Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, phần 370, đạo quan bởi vì bọn họ thành công, hương khói càng ngày càng thịnh, bị lưu tại đạo quan Tưởng Đông cùng La Thần kêu khổ không ngừng, rồi lại vui vẻ chịu đựng, cảm giác sinh hoạt đều so từ trước có ý nghĩa nhiều. Tư tử phàm năng lực tại thượng lưu giai tầng mỗi người đều biết. Không còn có người bởi vì tuổi xem nhẹ hắn, càng không có người hoài nghi thực lực của hắn, tư tử phàm nhân mạch cùng địa vị trình thẳng tắp bay lên. Đã không phải dựa tư gia, La gia trợ giúp hắn, mà là hắn ở phù hộ bọn họ hai nhà, Tưởng Thiên Hân thân là Tưởng gia đại tiểu thư, ngẫu nhiên cũng phải đi tham gia một hai lần yến hội. Thực lực của nàng cũng không dung khinh thường. Không có bất luận kẻ nào sẽ đem nàng coi như đơn giản thương hộ chi nữ. Huống chi nàng cùng tư tử phàm vẫn là tình lữ quan hệ. Nếu nào thứ yến hội có thể thỉnh đến bọn họ hai người nắm tay tham gia. Kia yến hội chủ nhân ở toàn bộ trong vòng đều lần có thể diện. Tư gia không dám chọc tư tử phàm lại khiêng không được sang quý tiền thuốc men. Đã sớm đóng công ty cả nhà về quê quá khổ nhật tử đi. Úc Mầu Lan từ bọn họ trong miệng biết tư tử phàm chính là chính mình trưởng tử. Oán hận không thôi, càng thêm rất tin đứa nhỏ này chính là từ nhỏ khắc nàng. Căn bản không tưởng nhận hắn, kết quả chuyện này bị thành phụ đã biết, thành phụ đúng là vị trí biến động mấu chốt thời kỳ. Có dự cảm lần này khả năng sẽ đi xuống, liền cường ngạnh mà kêu Úc Mầu Lan nhận hồi nhi tử. Làm tư tử phàm giúp hắn nói tốt cho người, nếu có tư tử phàm che trở thành gia, kia thành gia lại có thể giống phía trước giống nhau phúc trạch tam đại. Úc Mầu Lan không có biện pháp, chỉ phải đi theo thành phụ đi tham gia yến hội. Phía trước thành trang thân cận khi kia chàng trò khôi hài đã bị truyền ra đi. Trong giới người đều biết Úc Mầu Lan có thực không riêng huy quá khứ. Tuy rằng sẽ không chỉ trò trò. Nhưng xem ánh mắt của nàng khiến cho nàng hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng căng ra đầu đi tìm tư tử phàm, mới vừa mở miệng muốn đánh cảm tình bài. Tư tử phàm liền uống lên ngụm rượu vang đỏ hơi hơi mỉm cười. Thanh thái thái sợ là đã quên lúc trước chính miệng phát hạ lời thề. Muốn cùng trưởng tử đoạn tuyệt quan hệ, người không biết, chúng ta huyền môn người trong thân tình quan hệ là chịu thiên đạo bảo hộ. Thanh thái thái cam tâm tình nguyện chặt đứt tầng này quan hệ. Ở thiên đạo nơi đó, người ta đã là lẫn nhau không liên quan hai cái người xa lạ. Cho dù là hiện thế pháp luật, người không nuôi nấng quá ta, ta cũng không nghĩa vụ phụng dưỡng ngươi, thậm chí còn có thể cáo ngươi cái vứt bỏ tội. Cho nên, thanh thái thái, thỉnh không cần lại quấy rầy ta tư tử phàm vốn chính là toàn trường chú mục tiêu điểm. Ai đều tưởng tiến lên cùng vị này đại sư đáp thượng lời nói. Tự nhiên đều ở lưu ý bọn họ, tư tử phàm lại không có cố tình phóng giọng thấp lượng. Hai người quan hệ tức khắc bị thông báo thiên hạ, nhưng thực rõ ràng, tư tử phàm không nhận Úc Mầu Lan, thả Úc Mầu Lan từng vứt bỏ tư tử phàm, còn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Mọi người khiếp sợ, cách khá xa khe khẽ nói nhỏ. Ly đến gần đều dùng ánh mắt cho nhau giao lưu, xem Úc Mầu Lan ánh mắt đều lộ ra ngạc nhiên cùng khinh thường. Ngạc nhiên với tốt như vậy nhi tử không hảo hảo yêu quý. Cư nhiên nháo đến đoạn tuyệt quan hệ, khinh thường nàng vứt bỏ thân tử. Hiện giờ nhi tử đắc thế lại dán đi lên, yến hội chủ nhân ra sao có thể làm tư tử phàm không cao hứng. Lập tức ra tới hòa giải. Đem tư tử phàm cùng Tưởng Thiên Hân dẫn đi vài vị đại lão bên kia nói chuyện phía Money Úc Mầu. Lan sắc mặt xanh trắng, không chỗ dung thân, vội vàng thối lui đến góc, thành phụ cũng hận nàng ngu xuẩn bất kham, liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Hai người miễn cưỡng để lại trong chốc lát, thật sự chịu không nổi mọi người tầm mắt, tìm cái lấy cớ vội vàng ly tràng, ở đây có người thử tư tử phàm. Xác định hắn đối Úc Mầu Lan chỉ có chán ghét không có thân tình lúc sau. Rất nhiều người liền cảm thấy tìm được rồi một cái có thể lấy lòng tư tử phàm lối tắt. Thành phụ chờ đợi cơ hội tự nhiên ngâm nước nóng. hắn thậm chí bị hạ điều đến một cái hẻo lánh rất khó ra công trạng địa phương làm quan. Mà Úc Mầu Lan, nếu không phải đột nhiên phát hiện nàng là tự tử phàm thân mụ, thành phụ đã sớm đem nàng đưa ra quốc, miễn cho mất mặt, nhưng hiện tại, Úc Mầu Lan không có giá trị lợi dụng, còn liên lụy hắn, hắn phẫn nộ đều không hề bận tâm mặt mũi, trực tiếp cùng Úc Mầu Lan ly hôn, tìm chút lý do làm nàng mình không rời nhà. Lúc sau thành phụ cúi đầu lô nơi nơi nhờ người cầu tình hoạt động. Mặt trên người lại không hề cho hắn mặt mũi, dù sao cũng là nhà hắn trưởng bối đã cứu lão thủ trưởng. Không phải hắn, hắn mấy năm nay không có gì chiến tích, đôi mắt lại trường tới rồi trên đỉnh đầu. Từ trước mọi người ngại với kia một chút tình cảm bất động hắn. Lần này có tư tử phàm chuyện này, lại phảng phất có động hắn lý do, tự nhiên có thù báo thù, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hắn vẫn là đến đi kia chim không thèm ỉa địa phương sống qua. Sau lại hắn ăn không hết khổ, lại hồi kinh vô vọng, dứt khoát từ chức kêu Thanh Trang trở về dưỡng hắn. Thanh Trang không có Hồng Tam đại thân phận, trong nhà lại suy sụp, chỉ có thể tái nhậm chức lại tiến giới giải trí. Nhưng hắn từ trước thành tựu có một nửa là bởi vì thân phận của hắn bối cảnh. Hiện tại không có bối cảnh, lại biến mất lâu như vậy mới xuất hiện. Tình huống thực không lý tưởng, công ty giúp hắn tiếp cái tổng nghệ muốn cho hắn hợp lại hồi những người này khí. Lại bởi vì hắn tính cách không hảo chiêu một đợt hắc. Người qua đường duyên cực kém, lại muốn hảo tài nguyên càng đã không có. Úc Mầu Lan ở TV thượng nhìn đến hắn đi tìm đi. Bị thành phụ mắng một đốn đánh đi, mắng nàng ngu không ai bằng, nếu tư tử phàm thật là tai tinh. Như thế nào cùng tư tử phàm có điểm quan hệ người đều gà chó lên trời. Bọn họ này đó cái gọi là thân nhân bị khắc, còn không phải bởi vì bọn họ đối tư tử phàm cực kém. Tư tử phàm không vui giúp bọn hắn sao? Đến nỗi năm đó kia chàng lửa lớn, hoàn toàn có khả năng là ngoài ý muốn. Nếu không nàng cái này thân mụ như thế nào không trực tiếp bị khắc đến khó sinh mà chết. Úc Mầu Lan lừa mình dối người hồi lâu, lập tức bị thành phụ vạch trần, không cấm thất thanh khóc giống, cả người đều hỏng mất, nàng tự biết tư tử phàm thân phận sau liền vẫn luôn hối hận. Nếu lúc trước nàng không có vứt bỏ tư tử phàm, kia hôm nay nàng có phải hay không là có thể cao cao tại thượng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Những cái đó phu thái thái, quan thái thái cái nào không được nịnh bợ nàng. Ngay cả nàng lấy lòng nhiều năm thành phụ, cũng đến cúi đầu khom lưng mới có thể cầu kiến nàng. Nhưng này hết thảy đều bị nàng vứt bỏ. Nàng cho rằng trưởng tử là tai tinh, nhưng hắn lại là chân chân chính chính phúc tinh. Nàng cả đời này lên lên xuống xuống, lên làm quan thái thái đều phải lo lắng đề phòng. Không quá quá một ngày chân chính ngày tháng thoải mái, có phải hay không liền bởi vì nàng vứt bỏ tư tử phàm. Tư tử phàm lại nghe được Úc Mầu Lan tin tức thời điểm. Nàng đã trở về quê quán, nàng đi theo Từ Gia tranh tài sản đi, năm đó nàng vội vã chạy trốn, chỉ lấy trong nhà sở hữu tiền mặt cùng một chút trang sức. Hiện tại nàng hoa tàn ít bướm cái gì cũng chưa, biết được trong nhà trước kia mà cùng vườn trái cây phá bỏ và di rời. Đương nhiên muốn đi tranh đoạt phá bỏ và di rời khoản. Nàng cùng từ phụ là phu thê, kia tài sản hơn phân nửa đều đến thuộc về nàng. Từ Ngũ Quốc cùng Đặng Cầm sợ tư tử phàm, nhưng không sợ Úc Mầu Lan. Bọn họ thậm chí là hận Úc Mầu Lan, cảm thấy nếu không phải Úc Mầu Lan vứt bỏ tư tử phàm. Bọn họ cũng sẽ không thu dưỡng tư tử phàm, tự nhiên liền sẽ không chọc tới cái này sát tinh, cho nên bọn họ đối Úc Mầu Lan đinh điểm không quen. Như vậy cái không nơi nương tựa nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ thế nào? Này ba người một cái so một cái ích kỷ, một cái so một cái vô sỉ, mỗi ngày ầm ĩ không thôi, vừa đánh vừa mắng, sinh hoạt loạn thành một nồi cháo, xả không rõ cũng không rời đi, cứ như vậy vẫn luôn dây dưa đi xuống lấy làm đối phương thống khổ làm vui. Đem sở hữu buồn bực đều phát tiết tới rồi đối phương trên người. Đem lẫn nhau tra tấn đến càng thống khổ, Tư Tử Phàm bên này còn lại là Xuân Phong đắc ý. Ở hắn cùng Tưởng Thiên Hân luyến ái một năm tròn ngày kỷ niệm ngày đó hướng Tưởng Thiên Hân cầu hôn. Làm chàng thế kỷ hôn lễ đem người cưới về nhà. Sau đó liền mang theo lão bà nơi nơi hưởng tuần trăng mật. Đem tuần trăng mật độ một năm lâu. Hai người bọn họ chuẩn bị phòng ở xem như dùng tới. Chỉ cần đi ra ngoài liền khẳng định ở tại tứ hợp viện. Chỉ cần hồi kinh, liền đi bờ biển biệt thự trụ. Lý Yến Kinh chỉ có 3 giờ xe chính. Những người khác tìm bọn họ phương tiện thật sự. Bởi vì bọn họ luôn là nơi nơi chạy. Gặp được bất bình việc tự nhiên thuận tay liền quản. Thế gian thần quái sự kiện giảm mạnh. Nháo đến đặc tình cục cũng chưa cái gì công tác. Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân thực lực càng ngày càng cường. Liêu Thúc về hưu sau, Tưởng Thiên Hân tiếp nhận hắn chức vụ thành đặc tình cục phó cục trưởng. Đặc tình cục trưởng là mặt trên đại lão trên danh nghĩa. Cho nên nàng liền trưởng quản toàn bộ đặc tình cục, cũng là quản cả nước sở hữu đặc thù sự kiện, cũng coi như là thực hiện lúc trước làm cảnh sát ước nguyện ban đầu. Tư Tử Phàm càng là cơ hồ bị tôn sùng là quốc sư. Đến nơi nào làm việc đều có thể khai thông đạo màu xanh. Đãi ngộ tất cả đều là nhất nhất lưu. Bọn họ đôi vợ chồng này thành thượng lưu vòng kính trọng nhất nhất hâm mộ phu thê. Tư Tử Phàm cũng hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ. Lợi dụng tự thân thiên phú làm việc thiện. Để cho người khác không chán ghét hắn. Không hề đem hắn đương ngôi sao chổi. Thiệt tình thực lòng đối hắn. Hơn nữa thoát khỏi xui xẻo thể chất. Này một đời trừ bỏ ban đầu kia 2 năm sự tình tương đối nhiều. Mặt sau hắn cơ hồ đều ở hưởng thụ sinh hoạt. Có thân phận, có địa vị, có tu vi, còn có kiêu thê ái tử. Có thể nói nhật tử quá đến phi thường bổng. Chờ đến Tưởng Thiên Hân 120 tuổi ly thế. Hắn cũng rời đi thế giới này. Những cái đó pháp bảo hắn một cái cũng chưa mang đi. Toàn để lại cho nhi nữ cùng Thanh Phong quan đồ tử đồ tôn. Gần mang đi kia cái ngọc ban chỉ. Hắn trực giác kia nhẫn ban chỉ cùng hắn có duyên. Có lẽ về sau mỗi một đời sẽ phát hiện trong đó cơ duyên đi. Chương 418-70 lão phụ thân. Ba càng vô CP. Tư Tử Phàm trở lại hư vô không gian. Đem Thanh Phong quan truyền thừa nhẫn ban chỉ thu hảo. Vô dụng bao nhiêu thời gian liền sửa sang lại hảo tâm tình đi trước tiếp theo cái thế giới. Hiện tại hắn đối với thay đổi tâm tình đã càng ngày càng nhẹ nhàng. Lần lượt đổi mới thế giới làm hắn minh bạch, mỗi cái thế giới đều là tân bắt đầu. Phải dùng tốt nhất trạng thái đi nghênh đón tân nhân sinh. Như vậy mỗi một lần nhân sinh mới có thể càng thú vị, càng phong phú, càng có ý nghĩa, hắn tràn ngập chờ mong mà mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là thấp bé lều đỉnh cùng đen tuyền tường đất. Cửa sổ là đầu gỗ khung, có chút rách nát nhìn liền lọt gió. Bên cạnh còn hồ ố vàng cụ báo chí, mặt trên có màu vàng vệt nước, làm người nhìn khó chịu. Cửa sổ hạ là cái tiểu bàn gỗ, phía trên bày một chén hồ đồ cháo. Nhưng thật ra không tính hy, còn mạo hiểm nhiệt khí đâu. Một người nam nhân đẩy ra cửa gỗ đi vào tới. Đối tượng Tư Tử Phàm tâm mắt sửng sốt, sau đó có chút câu nệ mà cúi đầu. Ba, thắng nam không phải cố ý chống đối ngươi. Nàng là quá lo lắng nàng mẹ, tưởng cho nàng mẹ bổ thân thể mới cầm trứng gà, nam nhân dường như ăn nói vụng về không biết nên. Nói như thế nào, chạy nhanh đem một cái nấu trứng gà phóng tới trên bàn nói. Ba, ta mượn cái trứng gà trở về, ngươi ăn trước đi. Thắng nam bên kia ta sẽ giáo huấn nàng, ba người đừng cùng nàng sinh khí, đừng lại khí hư thân mình. Tư Tử Phàm không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể từ hắn nói phân tích chính mình là bị người đoạt trứng gà khí chứ. Nói không chừng khí ngất đi rồi mới ở trong phòng nằm mần đi hắn cũng không biết nguyên chủ cái gì. Tính cách, dứt khoát liền cái gì cũng không nói, nhàn nhạt mà nhìn kia nam nhân càng khẩn trương. Lau đem ngăm đen mặt, ủ rũ cục đuôi nói, ba người ăn cơm đi, lạnh lại ăn bụng đau, ta đi ra ngoài, nam nhân đi rồi. Tư Tử Phàm nghe thấy bên ngoài có người khắc khẩu thanh âm. Chính là thanh âm có điểm xa, nghe không rõ ràng lắm, vội đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Mau giả quét một chút bên ngoài xem là tình huống như thế nào. Cảnh xuân tươi đẹp trực tiếp đem trong viện cảnh tượng phóng ra đến màn hình ảo thượng. Vừa rồi nam nhân đi ra ngoài đối một cái tiểu cô nương quát lớn. Kia tiểu cô nương đầy mặt không phục, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mẹ bị bệnh, ta nấu cái trứng gà cho ta mẹ ăn làm sao vậy? Ba ngươi còn không được ta hiếu thuận ta mẹ. Nam nhân trách mắng, kia cũng không thể trộm ngươi ra ra trứng gà. Ngươi, như thế nào tính trộm? Kia không phải trong nhà gà hạ trứng sao? Chúng ta lại không phân ra. Như thế nào liền không thể ăn? Ba ngươi nhưng đừng cho ta chụp mũ. Để cho người khác nghe thấy còn không được bắt ta à. Một nữ nhân vội vàng tiến lên giữ chặt nàng. Nôn nóng nói. Thằng nam ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi ba nói chuyện? Nhanh lên nhận sai. Chờ lát nữa ngươi ra tới. Lại cùng ngươi ra nhận cái sai. Ngươi hôm nay thật là quá kỳ cục. Về sau nhưng không cho làm loại sự tình này, từ thắng nam không thể tin tưởng mà ném ra nàng. Ta còn không phải là vì ngươi. Kết quả ngươi mắng ta. Các ngươi nguyện ý bị áp bức cả đời là các ngươi sự. Ta không muốn còn không được sao. Ta không nghĩ nói, ta trở về phòng, từ thắng nam chạy về trong phòng. Nàng ba mẹ vẻ mặt xấu hổ mờ mịt, trong viện mấy cái cả trai lẫn gái có lắc đầu. Có nói từ thắng nam kỳ cục, nói một lát liền từng người tan. Từ tử phàm nâng lên tay nhìn, đôi tay ngăm đen, làn da thô ráp, mặt trên còn có nếp nhăn. Cho nên hắn chính là bọn họ trong miệng ba cùng, ra. Hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên như vậy cao bối phận thân phận đâu. Còn gần nhất chính là cái nghèo lấy được trứng gà nhân ra. Hưởng thụ ba cái thế giới từ tử phàm yên lặng nhắm mắt lại. Bình tĩnh tiếp thu ký ức, dù sao hắn có không gian, ăn xuyên cũng không thiếu, đến địa phương nào đều không cần phải gấp gáp, lần này hắn xuyên đến thập niên 70 trong thôn, xuyên thành một cái 58 tuổi lão nhân, nguyên chủ thê tử ở 10 năm trước bị bệnh qua đời. Từ đó về sau nguyên chủ liền tính tình đại biến, cảm thấy người không chừng ngày nào đó sẽ chết, trở nên đặc biệt thích mệnh. Cái gì việc đều không muốn làm, chỉ nghĩ hưởng con cháu phúc, hắn ở nhà muốn ăn tốt nhất kia phần. Một khi nhi tử, con dâu đề điểm ý kiến, hắn liền mắng bọn họ không hiếu thuận. Nguyên chủ có ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, đại nhi tử chính là vừa rồi đưa trứng gà nam nhân kia. Kêu từ đại quân, năm nay 40 tuổi, cưới gia cảnh không tốt con dâu cả Lưu Hà, hai người bởi vì không có nhi tử. Tự tin không đủ, nhiều năm qua giống con bò già giống nhau vùi đầu khổ làm. Nhất nghe nguyên chủ nói. Hết chương.